Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, tìm kiếm thú thánh. Chết, xuyên thấu qua ảnh chiếu trận pháp, tất cả mọi người là ngốc trệ vạn phần, nhìn lấy cái kia trận pháp trong cảnh tượng, toàn thân hiện lạnh, giống như rơi vào vạn năm trong hầm băng. Dực nhân cốc nhất chuyển tiểu thánh chết. Phải biết dực nhân cốc dự thi sở hữu tuyển thủ, yếu nhất đều là nhất chuyển tiểu thánh. Bọn họ thế nhưng là lập chí muốn xông vào trận chung kết. Cùng Minh Ngục thiên tài yêu nghiệt nhóm đấu một trận A. Kết quả đây, kết quả một vị dực nhân cốc tiểu thánh. Tại bán kết vừa mới bắt đầu liền chết. Sau lưng vũ dực đều là bị người cho hung tàn xé nát. Này Thâm Uyên cường giả cũng là một vị nhất chuyển tiểu thánh đỉnh phong. Thế nhưng là đâu, cũng là bị một cây trường mâu cho đóng đinh trên mặt đất. Kết cục này, hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý liệu. Này tiên trù giới bếp nhỏ tử, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn không phải vẻn vẹn tinh thần lực cường đại A. Mọi người một mặt mộng bức, hồi tưởng đến tóc trắng bộ phương nói. Ở đây chư vị đều là rác rưởi. Này cuồng vọng lời nói, để bọn hắn màng nhĩ tựa hồ cũng là tại vù vù. Gia hỏa này, tựa hồ thật có lực lượng nói như vậy a. Hai vị tiểu thánh đỉnh phong, bị vô tình mạt sát, vừa rồi chiến đấu bọn họ đều nhìn. Này tóc trắng bộ phương, đối chiến hai người, không có chút nào cảm thấy cố hết sức. Đây cũng là mang ý nghĩa, cái này còn không phải tóc trắng bộ phương thực lực chân chính. Cái này bếp nhỏ tử, sợ là sẽ phải trở thành giới Minh Khư thiên đạo chiến thi đấu lớn nhất đại biến số A. Kỳ thực không chỉ là bọn họ, liền xem như bộ phương chính mình, cũng rất tò mò khí linh chiếm hữu sau chính mình tu vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhị chuyển tiểu thánh, hoặc là tam chuyển tiểu thánh. Ông, tóc trắng rút đi, kiếm đồng tử chậm rãi trở nên nhu hòa, trắng hổ khiếu thiên trở lại trong tinh thần hải. Bộ phương còn có thể cảm giác được trong thân thể cự đại thâm hụt. Hiển nhiên, cuộc chiến đấu này không hề giống ngoại nhân nhìn nhẹ nhàng như vậy. Bán thánh cấp bậc tu vi, chân khí trong cơ thể cơ hồ muốn hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ giống như. Tâm thần nhất động, bộ phương ý niệm chìm vào tinh thần hải. Hỏi thăm một phen bạch hổ, chiếm hữu về sau chính mình chiến đấu lực hội đạt tới trình độ nào. Bạch hổ thì là ngạo kiều dơ lên hổ đầu nói. Khí linh chiếm hữu dựa theo chủ ký sinh tu vi tới phân chia. Chủ ký sinh một ngày chỉ có thể chiếm hữu một loại khí linh. Đây là quy tắc, cũng là quy củ. Bán thánh tu vi chủ ký sinh, khí linh chiếm hữu về sau, chiến đấu lực đại khái có thể tương đương với nhất chuyển tiểu thánh. Nhưng là có ta các loại tồn tại, chiến nhị chuyển tiểu thánh, cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng là muốn chém giết, cần phí chút tay chân. Về phần tam chuyển tiểu thánh, cũng là có thể đấu một trận. Nhưng là chém giết, nghĩ cùng đừng nghĩ. Bạch hổ tuy nhiên ngạo kiều, nhưng là bộ phương hỏi thăm, hắn vẫn là thành thật trả lời. Bộ phương cũng là gật đầu, biểu thị thanh một chút. Thực lực mình bây giờ là bán thánh tu vi, bạch hổ chiếm hữu về sau, có thể phát huy ra nhất chuyển tiểu thánh tu vi. Bình thường tới nói, khí linh chiếm hữu cũng là cao hơn nhất giai thực lực. Bất quá, chiến đấu lực lại là cao hơn một cái cấp độ, cũng chính là cao hơn hai cấp độ chiến đấu lực. Nếu như mình đột phá đến nhất chuyển tiểu thánh, này gặp được tứ chuyển tiểu thánh đều có thể đấu một trận. Tâm thần rời khỏi, chắp lấy tay, trôi nổi tại rừng rậm phía trên, dưới lòng bàn chân hai đạo thi thể ngược lại ở nơi đó. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi, bộ phương ánh mắt cũng là lạnh lùng lời. Bạch hổ người sát phạt, giết lên người đến thật đúng là không chút nương tay. Ánh mắt nhìn về phía chỗ rừng sâu, bộ phương chân đạp hư không. Tâm thần nhất động, nhất thời mặc yên, Chu Ngạn bọn người ra hiện tại hắn trước người. Bọn họ tựa hồ còn có chút mộng bức, tựa hồ không rõ lắm làm sao lập tức liền bị bộ phương cho thu nhập khác nhất phiên thiên địa bên. Trong, bọn họ lấy lại tinh thần, ánh mắt rơi vào dưới đáy hai đạo trên thi thể. Hai người kia tuy nhiên chết, nhưng là trên thân thể chỗ phát ra khủng bố uy áp lại là để bọn hắn cảm giác đến cực hạn khủng bố. Thâm Uyên Tiểu Thánh cùng Dực Nhân Cốc Tiểu Thánh, Chu Ngạn bọn người nhìn thấy Thâm Uyên Tiểu Thánh còn không có quá kinh ngạc. Nhưng nhìn đến Dực Nhân Cốc Tiểu Thánh, nhất thời hít sâu một hơi. Hai người đều chết, đều là bị Bộ Phương cho giết. Đại Ma Vương, khủng bố như vậy a? Liền Dực Nhân Cốc cường giả đều giết, các người muốn lịch luyện, hiện tại cũng nhanh đi, tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Một khi bị phát hiện, các người rất lợi hại, khó chạy thoát. Địa ngục dọc theo Hoàng Tuyền Hà đi lên. Tuy nhiên có rất nhiều bảo bối cùng thiên tài địa bảo, nhưng là các ngươi cũng phải có mệnh thu hoạch được. Bộ Phương nhìn lấy bọn hắn nói ra, Chu Ngạn bọn người phải thừa dịp lấy lần này thu hoạch được cơ duyên. Bộ Phương đương nhiên sẽ không ngăn cản. Huống hồ, đối bọn hắn mà nói, địa ngục đúng là một cái đại cơ duyên. Tiên trù giới đang đứng ở khôi phục giai đoạn. Rất nhiều cơ duyên đồ, vật đều không có. Nhưng là địa ngục lại đã sớm thành thục. Bọn họ không chừng thu hoạch được cái gì tiên quả. Minh quả liền nhất cử thành tựu tiểu thánh cũng khó nói. Dù sao, cơ duyên loại chuyện này, khó mà nói. Lên đường đi, đến lúc đó đến Hoàng Tuyền trấn tụ hợp. Chúc các ngươi may mắn. Bộ Phương nhìn lấy Chu Ngạn bọn người nói ra, Chu Ngạn, Phương Ngọc, Mặc Yên, Hiên Viên Hạ Huệ đám người nhất thời nghiêm túc gật gật đầu. Lần này đến chỗ này ngục, tham gia trận đấu, bọn họ mới là minh bạch cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, các loại yêu nghiệt để bọn hắn cơ hồ tuyệt vọng, khí tức bức bách bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Nếu như không phải Bộ Phương, bọn họ đã sớm dẹp đường hồi phủ. Cho nên lần này cơ duyên, bọn họ muốn nắm giữ ở. Chính như hôm qua Kim Giác nói tới, lần này bán kết, đã là một lần trận đấu, cũng là một lần cơ duyên tranh đoạt thi đấu. Hoàng Tuyền Hà một đường đi lên trên, cơ duyên vô số, oanh, mặt đất rung động, lá rụng bay tán loạn. Chu Ngạn bọn người, nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía nơi xa chỗ rừng sâu tóe bắn đi. Vì cơ duyên, mà đi, đương nhiên, lần này đi không rõ sống chết. Thế nhưng là, bọn họ sớm đã không phải là sinh hoạt tại tiên trù giới này ôn nhu hương trong một đám bé ngoan em. Bé, bọn họ biết, bọn họ muốn trưởng thành. Có lẽ lần này về sau, bọn họ sẽ trở thành tiên trù giới giường cột. Bất quá, hết thảy đều phải chờ bọn họ sống sót lại nói. Nhìn lấy bọn hắn rời đi. Bộ Phương chắp lấy tay, sắc mặt đạm mạc, quét mắt một vòng mặt đất hai bộ thi thể. Bộ Phương khẽ chau mày, hắn cũng cần tăng tốc thời gian, nhất định phải sớm một chút hoàn thành tiểu thánh khảo hạch. Sau đó thu hoạch được Hắc Ngọc Bàn, hoàn thành bán kết, mà lại hắn luôn cảm thấy lần này bán kết không có đơn giản như vậy. Lần này phe tổ chức rất lớn mật a, lại dám đem khảo hạch địa điểm thiết trí tại Hoàng Tuyền Hà Bờ. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ Hoàng Tuyền Đại Thánh nổi giận a? Hoàng Tuyền Đại Thánh, dù sao cũng là một vị Đại Thánh a. Trong rừng rậm một đường đi lên trên, chiến đấu đang không ngừng bạo phát. Theo xâm nhập, chiến đấu làm theo trở nên càng thêm kịch liệt. Mấy cái nhị lưu tiểu thế giới, rất nhanh chính là đụng phải còn lại tiểu thế giới tập sát. Nắm giữ Ngọc Bàn cũng là bị không lưu tình chút nào cướp đoạt. Có nhị lưu tiểu thế giới gặp được là Tây Kinh tiểu Phật giới bên trong nhân từ tiểu thế giới còn tốt. Còn có thể lưu tánh mạng. Nhưng là gặp được Dực Nhân Cốc, Thâm Uyên, những thế giới nhỏ này. Liền thảm, toàn đội đều bị mạt sát. Cho nên khi lộ trình tiến lên một nửa, nhị lưu tiểu thế giới đội ngũ cơ toàn bộ đều bị tiêu diệt. Còn lại chỉ có mấy cái nhất lưu tiểu thế giới. Mà lại những thế giới nhỏ này tách ra đường tiến lên. Lẫn nhau không chạm mặt, hiển nhiên cũng là không muốn giao thủ, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đoạn đường này cũng không yên ổn, trong rừng rậm tự nhiên cũng có cường đại hung thú tồn tại. Đám hung thú này rất nhiều đều là thú thánh cấp đường, dù sao cũng là Hoàng Tuyền Hà lưu vực, tính toán là địa ngục vắng vẻ chưa từng bị khai phát một cái khu vực. Tựa như trước đó, có một cái hơi yếu một ít nhất lưu tiểu thế giới. xâm nhập Nhất Tôn Tam Tinh Thú Thánh địa bàn. Toàn đội đều là bị vô tình mạt sát. Ngọc Bàn càng là rơi ở trong đó. Đây là đột phát tình huống. Lúc trước Kim Giác cũng đã nói. Nếu là đội ngũ đến Hoàng Tuyền Trấn, đều là không có hai phần Ngọc Bàn. Làm theo chính là mang ý nghĩa bán kết sở hữu đội ngũ đều bị đào thải. Trận đấu rất lợi hại tàn khốc. Kết cục tàn khốc hơn. Cho nên mỗi cái đội dự thi ngũ đều là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Ảnh chiếu trong trận pháp. Khán giả đều là tập trung tinh thần xem chừng lấy. Có người khẩn trương cầm bốc lên quyền đầu. Tiểu thánh khảo hạch. Muốn săn bắt một cái nhất tinh thú thánh. Đồng thời lấy nhất tinh thú thánh làm thức ăn tài. Nấu nướng mỹ thực. Bộ phương trầm ngâm không thôi. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói. Cũng không tính đơn giản. Đầu tiên muốn tại Hoàng Tuyền Hà Lưu vực tìm tới nhất tinh thú thánh cũng không phải là cái nhẹ. Nhõm sự tình. Dù sao toàn bộ phạm vi rộng lớn như vậy. Lung tung tìm. Không biết phải tìm đến lúc nào. Bộ phương mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Rơi trên mặt đất. Rừng rậm trên mặt đất. Tràn đầy mục nát lá rụng. Phần phật một tiếng. Lá rụng bên trong nổ tung. Một cái cùng mục nát lá rụng đồng dạng nhan sắc trường xà mở to răng nanh. Răng nanh trong dâng lên lấy chất độc. Hướng phía bộ phương phi tốc bắn ra mà đến. Giống như là tại bắt giết bộ phương. Đây là một cái thất tinh thú hoang. Thực lực tính toán là không tệ. Nhưng là tại bộ phương trước mặt lại là có chút không đáng chú ý. Trường xà còn không có tới gần bộ phương. Chính là bốc cháy lên. Ngọn lửa màu trắng bạch. Trong nháy mắt liền đem trường xà cho đốt cháy tịch diệt. Bịch một tiếng, đốt thành than đen trường xà rơi xuống đất, tản ra một cỗ kỳ dị mùi thịt. Săn bắt, tự nhiên là cần mồi nhử a. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy này nướng cháy trường xà. Con mắt nhất thời sáng lên, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Về sau tâm thần nhất động, trong tay chính là thêm ra một cái khanh khách trực khiếu bát chân kê. Tiểu bát con mắt trường lớn, quay tròn nhìn lấy bốn phía, một mặt mộng bức, tiểu bát, tại điền viên trong trời đất ăn vô số thiên tài địa bảo. Người tiểu gia hỏa này bây giờ đang thú hoàng trong cũng coi là không yếu, mà lại xem như bát chân kê, người chính là đại bổ, đồng thời trời sinh đối đẳng cấp cao hung thú có cảm ứng. Người có thể hay không cảm ứng được đến chung quanh thú thánh. Bộ phương nắm lấy tiểu bát. Sờ lấy cái sau gà đầu. Nói ra, tiểu bát mắt nhỏ quay tít một vòng. Trên đầu tiếp theo điểm. Về sau tròn trịa mập mạp thân thể chính là tránh thoát bộ phương trói buộc. Nhảy đến mặt đất, ha ha ha kêu một tiếng. Vung ra chân, chính là dự định đi về phía nam một bên chạy tới. Bất quá vừa mới chạy một bước, chính là bị bộ phương cho bóp cái đầu cho cầm lên tới. Rất tốt, vất vả. Bộ phương nhìn tiểu bát liếc một chút, về sau khóe miệng chứa lên một vòng ý cười, chính là hướng phía bắc phương đi đến. Tiểu bát tròng mắt trường lớn, thật không thể tin nhìn chằm chằm bộ phương, nói xong người cùng gà tín nhiệm đâu. Tiểu bát là chân quý tiên thú, mà lại là đại bổ tiên thú, đối với hung thú mà nói là cự đại dụ hoặc. Đương nhiên, đồng thời, tiểu bát cũng đối hung thú có thiên nhiên dự cảnh. Một khi xâm nhập hung thú phạm vi, liền hội tự nhiên mà vậy quay đầu mà đi. Tiểu bát nước tiểu tính, bộ phương còn có thể không biết. Thu hồi tiểu bát, bộ phương hướng tiểu bát tướng phương hướng ngược phi tốc mà đi. Phi nhanh một hồi lâu, bộ phương bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người đứng lên. Trong rừng rậm, đột nhiên thêm ra lít nha lít nhít đông đúc tơ nhện. Bộ phương đôi mắt co rụt lại, đình trệ tại trên cành cây. Nhìn bốn phía, rầm rầm, từng cây tơ nhện buông xuống, phát ra đạo đạo tiếng xé gió, hướng phía bộ phương phi tốc dây dưa mà đến. Hả, chi chu hung thú, bộ phương nhất thời cảm thấy trở nên đau đầu. Đây là bộ phương không nguyện ý nhất nhìn thấy hung thú. Bởi vì cái đồ chơi này, không thể ăn a. Rầm rầm rầm, rừng rậm ầm vang rung động, sụp đổ. Trong không khí lơ lửng tơ nhện nhất thời hóa thành từng thanh sắc bén tơ nhện trường mâu. Hướng phía bộ phương đâm xuyên tới. Bộ phương đánh cái búng tay. Thần niệm khuếch tán. Ngọn lửa màu trắng bệch bốc cháy lên, đem hư không đều là đốt cháy vặn vẹo. Những con nhện kia tia nhất thời bị đốt cháy rơi xuống. TTT, trong rừng rậm phát ra tiếng gầm, Bộ Phương nhất thời mi đầu chăm chú nhăn lại tới. Một đầu thân cao mấy trượng cự đại lông xù hắc chi chu từ đó chui ra. Hướng phía Bộ Phương há to mồm, phát ra gào thét, chi chu xoay người, dưới bụng, lại là lộ ra một trương nữ tính khuôn mặt, nhất tinh thu thánh, mỹ nhân chi chu hoàng. Có hệ thống tại, Bộ Phương lập tức liền nhận ra cái này hung thú thân phận. Đáng tiếc, đúng là nhất tinh thú thánh, nhưng lại là chỉ chi chu. Cái đồ chơi này, không có cách nào làm thành ăn a. Cho nên Bộ Phương tiếc nuối lắc đầu, bàn chân dẫm ở trên nhánh cây, thân hình bay ngược mà ra. Tâm thần nhất định, một khỏa sáng chói kim sắc thịt bò viên nhất thời lơ lửng quấn quanh ở hắn trên bàn tay. Bỗng nhiên chính là hướng phía này chạy như bay tới mỹ nhân chi chu hoàng ném đi. Oanh một tiếng, đột nhiên nổ tung, mà Bộ Phương cũng biến mất tại nguyên chỗ. Dưới đường đi đến, Bộ Phương liên tục xông mấy cái hung thú lãnh địa. Đáng tiếc đều không có gặp được phù hợp mục tiêu. Thậm chí nhiều lần đều gặp được tam tinh thú thánh. Bộ Phương chỉ có thể quay đầu liền chạy, mà xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thấy Bộ Phương hành vi, khán giả đã sớm một mặt mộng bức. Theo bọn hắn nghĩ, việc này Phương sợ không phải người ngu nha, người khác đều là trốn tránh hung thú. Kết quả, Bộ Phương thế mà từng cái hung thú xào huyệt xông vào, sau đó lại chạy, đây không phải có bệnh là cái gì? Một vệt kim quang tại trong rừng rậm phi tốc nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bỗng nhiên đình trệ trong hư không. Bộ Phương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, bảo quang trận trận, linh khí nồng nặc không ngừng trùng thiên. Tiếng hò giết vang vọng không dứt, tựa hồ là gặp được bán kết tiểu đội. Bộ Phương nhượng tiểu tôm mang theo chính mình tiến lên, rất nhanh chính là phi tốc thoát ra, rơi vào trên một cây đại thụ, quan sát từ đằng xa lấy nơi xa chiến đấu. Tiểu tôm lười biếng ghé vào Bộ Phương trên bờ vai, phun phao phao, nhìn lấy này chiến đấu. Bộ Phương ánh mắt lại là không khỏi sáng lên. Nơi xa, một vị máu me khắp người cường giả đang cố gắng chống cự lại một đầu giống như dao long đồng dạng màu đen nhánh đại xà tiến công. Đại xà nơi xa thì là có ít khỏa tươi trái cây màu đỏ ở nơi đó chập chờn. Bảo quang linh khí chính là từ này quả thực trong tỏa ra. Lời người xem nhìn thấy trái cây này đều là hít vào khí lạnh, bởi vì bọn hắn nhận ra trái cây này chính là cực phẩm tiên tài giao linh quả. Đầu này đại xà sợ là muốn nhờ cái này giao linh quả hóa giao. Một khi hóa giao, cái này đều đại xà thực lực chắc chắn càng tiến một bước. Tất cả mọi người coi là Bộ Phương hội thừa dịp cường giả kia ngăn chặn đại xa thời điểm qua ngắt lấy giao linh quả. Nhưng mà, rất nhanh, bọn họ tất cả mọi người sai. Bởi vì, bọn họ phát hiện, Bộ Phương con mắt tinh sáng, cũng không phải là bởi vì giao linh quả, mà chính là khí thế kia hung mãnh. Đánh này nhất triển tiểu thánh liên tục bại lui nhất tinh đỉnh phong thú thánh đại hắc xà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.